kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng tôi đang gửi tới quý thính giả nội dung của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 Quản lý giám sát kế hoạch chuẩn bị thương mại. Wanda rất coi trọng kế hoạch. Nhiều năm trước, tôi đã từng mượn một câu tục ngữ: không nghèo ăn, không nghèo mặc, nhưng sẽ nghèo nếu không có kế hoạch. Ở thời đại nông nghiệp, người xưa đã biết lập kế hoạch, cho nên tổ chức doanh nghiệp lớn càng phải chú trọng tới kế hoạch. Trên cơ sở thực hành của 2 năm trước, năm ngoái Wanda đã chính thức thực thi quản lý kế hoạch theo mô đun. Phần mềm quản lý theo mô đun đồng thời được thực hiện online trên mạng. Phương thức này đã thu được kết quả rất tốt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu tại cuộc họp năm 2011 của tập đoàn Wanda tháng 1 năm 2012. Phàm sự dự tắc lập, bất dự tắc phế, nghĩa là phàm mọi việc có kế hoạch tất sẽ thành, không có kế hoạch tất sẽ bại. Quản lý kế hoạch chuẩn bị là một chức năng quan trọng ở giai đoạn chuẩn bị của hoạt động kinh doanh thương mại. Ở tập đoàn khai thác bất động sản thương mại lâu năm, công ty quản lý thương mại phải xây dựng được một cơ chế quản lý kế hoạch có hiệu quả thông qua việc quản lý toàn bộ quá trình thiết lập, thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch, áp dụng biện pháp quản lý được công nghệ thông tin hóa, nâng cao hiệu suất công việc, bố trí nguồn tài nguyên nhân lực, vật lực và tài lực một cách hợp lý, phối hợp nhịp nhàng các lực lượng trong ngoài để có thể dự đoán, quản lý được công việc ở giai đoạn chuẩn bị của công tác điều hành, khai thác bất động sản thương mại. Đảm bảo hiệu ích kinh tế cuối cùng. Quản lý kế hoạch có nghĩa là các bộ phận có liên quan trên dưới của tập đoàn căn cứ vào các mục công việc phụ trách trong quá trình xây dựng khai thác trung tâm mua sắm, coi khai trương trung tâm thương mại là mục tiêu công việc, thực hiện mục tiêu của quá trình xúc tiến công việc chỉnh thể, thiết lập tiêu chuẩn hoàn thành và mốc hoàn thành các đầu mục công việc cụ thể, đồng thời căn cứ vào mức độ ảnh hưởng đến xây dựng trung tâm mua sắm, phân chia theo cấp bậc và bố trí người phụ trách đối với các mốc công việc. Thông qua các biện pháp quản lý công nghệ thông tin, định kỳ nhắc nhở tiến độ và ghi chép phản hồi, ngoài ra lập các biện pháp quản lý nghiêm. Xây dựng cơ chế cảnh báo hệ thống đối với các mốc công việc quá hạn chưa hoàn thành, đồng thời lấy tình trạng hoàn thành công việc để đưa vào sát hạch thành tích của người phụ trách và bộ phận phụ trách. Trong hệ thống quản lý kế hoạch ở giai đoạn chuẩn bị của công ty quản lý thương mại có đề cập tới 3 mô đun hoặc gọi là 3 cấp, lần lượt được phân thành: cấp thứ nhất, kế hoạch dự án tổng thể; cấp thứ hai, kế hoạch chuẩn bị quản lý thương mại; cấp thứ ba, kế hoạch quản lý tu sửa gian hàng. Bài 1: Kế hoạch dự án tổng thể. 1. La mã cấu thành và đạt điểm. Kế hoạch dự án tổng thể là kế hoạch khai thác xây dựng dự án do trụ sở chính của tập đoàn tổ chức lập nên và xúc tiến thực hiện dựa trên tiến triển nghiệp vụ và nhu cầu quản lý, coi quyền và nghĩa vụ quản lý kế hoạch khai thác cả chuỗi bất động sản của dự án một cách minh bạch, phân công rõ ràng, quản lý quy chuẩn, sát hạch thuận tiện là nguyên tắc chung. Bố trí kết cấu của nó chủ yếu có 6 đặc điểm lớn sau đây. Thứ nhất, mốc quản lý. Toàn bộ quá trình khai thác dự án được chia thành các mốc nghiệp vụ có liên quan. Thứ hai, bố trí cấp bậc. Căn cứ vào tính trọng yếu của mỗi một mục quản lý nghiệp vụ chia thành 3 cấp. Thứ ba, quy định thời gian. Quy định thời gian hoàn thành của mỗi một khâu. Thứ tư, làm rõ trách nhiệm. Xác định bộ phận có trách nhiệm, lãnh đạo phụ trách và bộ phận xác nhận của mỗi một khâu. Thứ năm, tiêu chuẩn lập. Lập tiêu chuẩn hoàn thành và khuôn mẫu công việc của mỗi một khâu. Thứ sáu, sát hạch thực thi. Tình trạng hoàn thành của mỗi một khâu có thể định lượng kết quả, trực tiếp đưa vào thành tích của bộ phận và người phụ trách để sát hạch. Khi lập nội dung kế hoạch dự án tổng thể, cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: thỏa mãn Các mắt xích quản lý trong chuỗi khai thác bất động sản của dự án tổng thể được kết nối hiệu quả, thuận lợi, nâng cao chất lượng công việc của mỗi một mắt xích. Kế hoạch khai thác đảm bảo mỗi một mắt xích hoàn thành trong thời gian mốc, đảm bảo thời gian thi công hợp lý, đảm bảo chất lượng thiết kế và công trình, đồng thời đảm bảo thực hiện mục tiêu khai trương viên mãn và an toàn, thực hiện quản lý quy phạm hóa, tiêu chuẩn hóa kế hoạch dự án tổng thể một cách hiệu quả. Nội dung chính được chia thành mô đun giai đoạn và mô đun trách nhiệm. Mô đun giai đoạn được chia theo nội dung công việc, bao gồm các giai đoạn như chuẩn bị, hủy bỏ niêm yết, giao đất, bốn chứng nhận, kinh doanh, thiết kế, mời thầu, tiêu thụ, mời thầu, công trình, nghiệm thu, bàn giao, v.v. Mô đun trách nhiệm sẽ phân chia theo chức trách công việc, bao gồm các bộ phận như trung tâm quản lý dự án, viện quy hoạch, trung tâm kiểm soát giá thành, bộ phận tài vụ, bộ phận nhân sự, trụ sở chính, công ty quản lý thương mại, công ty dự án, v.v. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể, sơ đồ từng phần. Bảng mô đun đề cập tới các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, mô đun 22 tháng, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. 1. Giai đoạn chuẩn bị, nội dung nghiệp vụ, lập nhóm, tiêu chuẩn hoàn thành, xác định lập, kiện toàn phòng ban của công ty. Bộ phận bắt đầu là bộ phận nhân sự, bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 1, giai đoạn chuẩn bị, nội dung nghiệp vụ, bố trí nhân viên, tiêu chuẩn hoàn thành, bố trí nhân viên, bộ phận bắt đầu, công ty dự án, bộ phận tiếp nhận, bộ phận nhân sự. Cấp bậc 1, giai đoạn chuẩn bị, nội dung nghiệp vụ, tổng giám đốc công ty quản lý thương mại nhận nhiệm vụ, tiêu chuẩn hoàn thành, nhân viên nhận nhiệm vụ, bộ phận bắt đầu là bộ phận nhân sự, bộ phận tiếp nhận là trụ sở quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn hủy bỏ niêm yết, nội dung nghiệp vụ, hủy bỏ niêm yết, tiêu chuẩn hoàn thành, hủy bỏ niêm yết theo mốc kế hoạch phát triển. Bộ phận bắt đầu là bộ phận phát triển, bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn giao đất, nội dung nghiệp vụ là giao đất, tiêu chuẩn hoàn thành, thời gian giao đất theo quy định của hợp đồng. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án, bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 3, giai đoạn 4 chứng nhận, nội dung nghiệp vụ là chứng nhận quyền sử dụng đất quốc hữu, tiêu chuẩn hoàn thành là chứng nhận đất chính thức, bộ phận bắt đầu là công ty dự án, bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 3, giai đoạn 4 chứng nhận, nội dung nghiệp vụ là làm giấy tờ chứng nhận, tiêu chuẩn hoàn thành là chứng nhận đất chính thức, chứng nhận quy hoạch sử dụng đất, chứng nhận quy hoạch kiến trúc và chứng nhận thi công là tạm thời. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án, bộ phận tiếp nhận là bộ phận tài vụ công ty cổ phần. Cấp bậc 1, giai đoạn 4 chứng nhận, nội dung nghiệp vụ, chứng nhận quy hoạch công trình xây dựng, tiêu chuẩn hoàn thành, chứng nhận quy hoạch công trình chính thức, bộ phận bắt đầu, công ty dự án, bộ phận tiếp nhận, công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 1, giai đoạn 4 chứng nhận, nội dung nghiệp vụ, chứng nhận cho phép thi công, tiêu chuẩn hoàn thành, chứng nhận thi công chính thức, bộ phận bắt đầu, công ty dự án, bộ phận tiếp nhận, công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 1, giai đoạn kinh doanh, nội dung nghiệp vụ, góp vốn, tiêu chuẩn hoàn thành, cho vay, bộ phận bắt đầu, bộ phận tài vụ của công ty cổ phần, bộ phận tiếp nhận, công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn kinh doanh, nội dung nghiệp vụ, quyết sách kinh doanh dự án, tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn tất việc lập và ký. Bộ phận bắt đầu, bộ phận giá thành của trụ sở chính, bộ phận tiếp nhận là bộ phận phê duyệt. Cấp bậc 3, giai đoạn kinh doanh, nội dung nghiệp vụ, cam kết, quản lý mục tiêu kinh doanh dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn tất việc lập và ký. Bộ phận bắt đầu, công ty dự án, bộ phận tiếp nhận, công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 3, giai đoạn kinh doanh. Nội dung nghiệp vụ, kết toán dự án. Tiêu chuẩn hoàn thành, xác nhận kết toán của tất cả các nhà thầu và nhà cung cấp. Bộ phận bắt đầu, công ty dự án, bộ phận tiếp nhận, công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 2, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ, họp khởi động thiết kế quy hoạch. Tiêu chuẩn hoàn thành, biên bản họp, bộ phận bắt đầu, viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận, công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ, bàn giao điều kiện hủy bỏ niêm yết. Tiêu chuẩn hoàn thành, toàn bộ điều kiện hủy bỏ niêm yết. Bộ phận bắt đầu, bộ phận phát triển. Bộ phận tiếp nhận, công ty dự án, viện quy hoạch. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ, xác định đơn vị thiết kế bản vẽ thi công. Tiêu chuẩn hoàn thành, chọn thầu. Cấp bậc 3, giai đoạn địa chỉ phòng giao dịch. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn thành việc lựa chọn địa chỉ. Bộ phận bắt đầu là bộ phận kinh doanh của trung tâm. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, các bộ phận. Cấp bậc 1, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao, bản phê duyệt chi tiêu và bản vẽ tổng thể. Tiêu chuẩn hoàn thành là liệt kê rõ những nội dung vi phạm thiết kế và điều kiện tháo dỡ niêm yết. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, bộ phận liên quan. Hai la mã phối hợp kết nối thiết kế quy hoạch chuẩn bị thương mại. Công ty quản lý thương mại là bộ phận thực hiện trách nhiệm quan trọng trong kế hoạch dự án tổng thể. Khâu do công ty quản lý thương mại trực tiếp phụ trách xuyên suốt từ đầu đến cuối cả kế hoạch. Thúc đẩy công ty quản lý thương mại, công ty khai thác dự án, viện quy hoạch và bộ phận khác tự giác tiến hành tham gia, kết nối. Đảm bảo trong quá trình thúc đẩy kế hoạch, các hệ thống vừa phải thực hiện công việc nghiệp vụ phụ trách theo kế hoạch, hoàn thành các mục tiêu, đồng thời còn phải nắm rõ được quan hệ kết nối công việc nghiệp vụ trong hệ thống, phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo các khâu ở giai đoạn mấu chốt hoàn thành theo đúng kỳ hạn. 1. Giấy xin chứng nhận ở giai đoạn chuẩn bị của dự án. Để quy phạm quản lý công tác xin giấy tờ của dự án bất động sản thương mại, đảm bảo việc kinh doanh, tiếp quản của dự án tổng thể được tiến hành thuận lợi ở các khâu, điểm quan trọng của nguyên tắc chia tách xin 4 chứng nhận như sau. A. Với các hoạt động kinh doanh khác nhau, sẽ căn cứ vào hoạt động kinh doanh để chia tách xin chứng nhận đất. Nếu không thể chia tách xin chứng nhận đất theo hoạt động kinh doanh, cần phải xem xét xin chứng nhận đất theo loại có thể kinh doanh, không thể kinh doanh, bất động sản tự sở hữu. B. Bất động sản kinh doanh cần phải căn cứ theo tiết tấu khai thác dự án để chia tách xin giấy phép quy hoạch công trình xây dựng, đảm bảo xin chứng nhận khởi công được thuận lợi theo kỳ hạn. C. Sau khi nghiệm thu khởi công dự án, việc xin giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ít nhất phải dựa vào giấy chứng nhận đất sau khi phân tách để thực hiện tương ứng. D. Nhà ở thì chia tách làm chứng nhận đất theo khu vực độc lập. E. Tòa nhà tái định cư, tòa nhà văn phòng thuộc sở hữu, quán bar, trung tâm mua sắm, vân vân, thì căn cứ vào hoạt động kinh doanh, chia tách, xin chứng nhận đất, chứng nhận quy hoạch công trình xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở bất động sản. Về nguyên tắc, trung tâm thương mại lại tiếp tục chia tách thành các hoạt động kinh doanh cụ thể như khu tổng hợp, khu vui chơi, khu bách hóa, khu đi bộ trong nhà để xin. G. Bộ phận không kinh doanh của tầng ngầm thì căn cứ vào ứng dụng của bất động sản thương mại để xin các loại giấy phép. 2. Thực hiện thủ tục phối hợp bán hàng. Công việc này được hoàn thành khi bắt đầu dự án mới. Căn cứ theo yêu cầu chính sách của các địa phương, thực hiện các giấy tờ cần thiết xin giấy phép kinh doanh. Công ty dự án phải hoàn thành mời thầu các doanh nghiệp quản lý bất động sản đối với khu vực bán hàng dự kiến và ký hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản ở giai đoạn chuẩn bị với doanh nghiệp quản lý bất động sản, báo cáo với ban ngành chính phủ trọng điểm như sau. A. Bất động sản kinh doanh, tòa nhà tái định cư, tòa nhà văn phòng sở hữu, trung tâm mua sắm, vân vân. Công ty dự án phải độc lập tiến hành ủy quyền quản lý bất động sản đối với hoạt động kinh doanh. B. Nguyên tắc ủy quyền, trung tâm mua sắm thuộc bất động sản sở hữu sẽ do công ty quản lý thương mại tiếp quản. Sau khi bất động sản kinh doanh phân chia khu vực sẽ lần lượt do công ty bất động sản tiếp quản, tòa nhà văn phòng thuộc sở hữu do công ty bất động sản tiếp quản, bất động sản tái định cư giao cho chính quyền nơi sở tại thực hiện ủy quyền. C. Để tiếp quản dự án diễn ra thuận lợi và tạo điều kiện vật lý cho việc ủy quyền, cần tổng hợp xem xét quy định pháp luật và chính sách có liên quan đến tiếp quản bất động sản ở khu vực dự án, chia tách làm giấy tờ cho dự án. D. Công ty dự án sẽ phối hợp với công ty quản lý thương mại nhanh chóng kết nối với bộ phận quản lý nhà đất, nắm rõ yêu cầu chính sách địa phương, mau chóng hoàn thành thủ tục xác nhận quyền, đảm bảo việc xin giấy phép được tiến hành thuận lợi. 3. Bán hàng kết hợp khai trương chính thức. Công việc này là công việc phối hợp giữa mở rộng bán hàng với định vị dịch vụ bất động sản. Công ty dự án và công ty quản lý thương mại tiến hành kết nối, làm rõ tiêu chuẩn dịch vụ quản lý bất động sản, tiêu chuẩn thu phí và tiêu chuẩn phạm vi tuyên truyền, đảm bảo bán hàng được bắt đầu thuận lợi, tránh khiếu kiện và tranh chấp của chủ đầu tư ở giai đoạn sau. Công ty dự án và công ty quản lý thương mại kết nối định vị sản xuất bất động sản để xác định tiêu chuẩn dịch vụ bất động sản, lập ra phương án dịch vụ quản lý bất động sản và dự toán giá thành. Xác định rõ tiêu chuẩn chi phí dịch vụ bất động sản, công ty dự án còn phối hợp với công ty quản lý thương mại cùng xác định tiêu chuẩn dịch vụ bất động sản và thuyết minh tổ hợp thương mại, thống nhất phạm vi tuyên truyền, tránh tuyên truyền khuếch trương không đúng sự thật. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể mở bán chính thức. Cấp bậc 1, giai đoạn bán hàng. Nội dung nghiệp vụ là mở bán chính thức. Chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành. Tiêu chuẩn hoàn thành. Điều kiện xin giấy phép của mỗi khu vực khác nhau. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. 4. Bàn giao sơ bộ quy hoạch hoạt động kinh doanh. Viện quy hoạch tham chiếu các thông tin định vị thương mại, kết hợp điều kiện thiết kế quy hoạch của dự án, đề xuất phương án thiết kế monomer và tiến hành đánh giá. Công ty quản lý thương mại căn cứ vào kế hoạch, từng bước tiến hành công tác nghiên cứu thị trường dự án, căn cứ vào định vị tổng thể dự án, đề xuất phương án quy hoạch hoạt động kinh doanh thương mại của trung tâm mua sắm hoàn chỉnh. Quý thính giả có thể tham khảo bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể, thiết kế quy hoạch hoạt động kinh doanh như sau. Bảng mô đun kế hoạch đề cập tới các tiêu chí sau: cấp bậc, giai đoạn Nội dung nghiệp vụ. Chu kỳ kế hoạch bao gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành. Tiêu chuẩn hoàn thành. Bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cấp bậc 1. Thiết kế. Nội dung nghiệp vụ, bàn giao, phê duyệt chỉ tiêu và bản vẽ tổng thể. Tiêu chuẩn hoàn thành, liệt kê rõ nội dung vi phạm, quy phạm thiết kế và điều kiện dỡ bỏ niêm yết. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 1. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao, phê duyệt, phương án, monomer. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 1. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao, phê duyệt, chuyên sâu hóa phương án monomer. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án, bộ phận liên quan. Cấp bậc 1 là giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao, phê duyệt, quy hoạch, hoạt động kinh doanh. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính, quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch. Cấp bậc 1. Giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là xác nhận mặt bằng và hoạt động kinh doanh của cửa hàng chủ lực. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính, quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch. Công ty quản lý thương mại đề xuất yêu cầu thiết kế và kiến nghị tối ưu hóa phương án thiết kế monomer của viện quy hoạch, đồng thời tham gia cuộc họp đánh giá thiết kế do viện quy hoạch tổ chức, cùng nhau nghiên cứu phương án thực hiện và giải quyết kiến nghị thiết kế. Viện quy hoạch căn cứ vào yêu cầu thiết kế và kiến nghị tối ưu hóa do bộ phận có liên quan đề xuất, chỉnh sửa phương án chuyên sâu monomer thiết kế kiến trúc. Công ty quản lý thương mại dựa vào phương án chuyên sâu hóa được bàn giao để tiến hành cung cấp thông tin, điều kiện bất động sản và quy hoạch hoạt động kinh doanh chi tiết. 5. Bàn giao bản chỉnh sửa của quy hoạch hoạt động kinh doanh. Viện quy hoạch tổ chức công ty dự án, công ty quản lý thương mại cùng mở cuộc họp kết nối thiết kế, phòng chữa cháy và thực hiện hoạt động kinh doanh. Tiến hành trao đổi thống nhất các vấn đề còn tồn tại trong bản vẽ quy hoạch, hoạt động khu đi bộ trong nhà và điều kiện kỹ thuật bất động sản của cửa hàng chủ lực do công ty quản lý thương mại đề xuất, cũng như ý kiến thiết kế phòng chữa cháy tại địa phương do công ty dự án phản hồi. Sau khi đạt được sự đồng thuận, công ty quản lý thương mại hoàn thành việc trang trí và bàn giao quy hoạch hoạt động kinh doanh khu đi bộ trong nhà. Cuối cùng, công ty dự án sẽ lấy ý kiến phê duyệt tính năng phòng chữa cháy, điều kiện kỹ thuật bất động sản nhóm cửa hàng chủ lực đã được trụ sở chính quản lý thương mại xác nhận bàn giao. Bản vẽ quy hoạch hoạt động kinh doanh khu đi bộ trong nhà làm căn cứ thiết kế, hoàn thành bản vẽ thi công phiên bản 2. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể, bàn giao quy hoạch hoạt động kinh doanh. Bảng mô đun kế hoạch gồm các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ. Chu kỳ kế hoạch gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành. Tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là báo cáo ý kiến tư vấn phòng chữa cháy. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch, trụ sở chính quản lý thương mại. Cấp bậc 2, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là họp phối hợp thiết kế phòng chữa cháy và thực hiện hoạt động kinh doanh. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại, công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn bàn giao bản vẽ quy hoạch hoạt động kinh doanh khu đi bộ và điều kiện kỹ thuật bất động sản của cửa hàng chủ lực. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch. Cấp bậc 1. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là báo cáo khách hàng thương mại lớn bản vẽ thi công phiên bản 2. Tiêu chuẩn hoàn thành bao gồm 1. Điểm quản lý quan trọng tự kiểm tra bảng tiếp ký. 2. Bản vẽ thi công phiên bản 2 của các chuyên ngành sai lệch so với bản vẽ phiên bản 1, chủ yếu là thay đổi bộ phận như điều chỉnh đầu cuối điện, điều chỉnh xây tường gạch, mở lỗ kết cấu và gia cố. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch. Cấp bậc 1. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao dự toán diện tích thuê ký kết của phiên bản 2. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở quản lý thương mại. Sáu, bàn giao diện tích. Sau khi bản vẽ thi công phiên bản 1 hoàn thành, viện quy hoạch sẽ bàn giao diện tích thuê lần thứ nhất cho công ty quản lý thương mại, chủ yếu dùng để báo cáo lập quyết sách cho thuê. Sau khi bản vẽ thi công phiên bản 2 hoàn thành, viện quy hoạch bàn giao diện tích thuê lần 2 để công ty quản lý thương mại tổ chức mời thầu ký hợp đồng. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể bàn giao diện tích, gồm các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm có thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc 3. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao dự toán diện tích ký hợp đồng. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại. Cấp bậc 1. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao dự toán diện tích thuê ký hợp đồng phiên bản 2. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại. 7. Đánh giá giao thông. Thiết kế phương án giao thông là cơ sở của công trình hệ thống giao thông của dự án, tạo ra căn cứ để thiết kế thi công hạ tầng giao thông, hệ thống chỉ dẫn đỗ xe, hệ thống ký hiệu chỉ dẫn hướng. Ở khâu tiếp theo, công ty dự án cần phải dựa vào tiêu chuẩn doanh nghiệp của chỉ dẫn thao tác thiết kế quy hoạch giao thông bãi đỗ xe ngầm vào quy trình thẩm duyệt, yêu cầu thực hiện thiết kế giao thông, mời thầu đơn vị, đánh giá phương án giao thông và đánh giá bản vẽ thi công lối đi hầm xe. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể đánh giá giao thông, gồm các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch, bao gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành. Tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là hồ sơ mời thầu thiết kế lối đi hầm xe. Tiêu chuẩn hoàn thành, xác nhận, bộ phận bắt đầu, công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận, công ty dự án. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là xác định đơn vị thiết kế lối đi hầm xe. Tiêu chuẩn hoàn thành là chọn thầu. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 2, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là báo cáo phương án lối đi hầm xe. Tiêu chuẩn hoàn thành là công ty dự án tiếp ký với bộ phận quản lý thương mại nơi sở tại xong thì báo cáo cho trụ sở chính quản lý thương mại và viện quy hoạch phê duyệt. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch, trụ sở chính, quản lý thương mại. Cấp bậc 2. Giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là đánh giá bản vẽ thi công, lối đi hầm xe. Tiêu chuẩn hoàn thành là tổng giám đốc, trụ sở chính, quản lý thương mại ký xác nhận, bàn giao cho viện quy hoạch và công ty dự án, bao gồm bản vẽ mặt bằng vị trí xe cơ giới. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch, trụ sở chính, quản lý thương mại. 8. Kết nối thiết kế ký hiệu chỉ dẫn và bàn giao thông tin khách kinh doanh. Thiết kế ký hiệu chỉ dẫn phải được tiến hành quản lý thiết kế như một chuyên mục riêng lẻ, bởi vì ký hiệu chỉ dẫn là công cụ trực tiếp xúc giữa vật kiến trúc với người tiêu dùng. Ký hiệu chỉ dẫn có tính hệ thống và hoàn thiện chính là sự giải thích, không thông qua lời nói và đối thoại của trung tâm mua sắm đối với khách kinh doanh, và cũng là mắt xích quan trọng thể hiện chất lượng sản phẩm. Chuyên mục thiết kế này sẽ do kỹ sư thiết kế nội thất của viện quy hoạch chỉ đạo, công ty thiết kế ký hiệu chỉ dẫn chuyên nghiệp tiến hành thiết kế, công ty quản lý thương mại thực hiện thống kê và bàn giao thông tin của khách kinh doanh trong plaza. Cuối cùng, công ty dự án sẽ tổ chức thực thi hoàn thành. Sau đây là bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể kết nối thiết kế ký hiệu chỉ dẫn, gồm các tiêu chí, cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch bao gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau, cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao thông tin ký hiệu chỉ dẫn của cửa hàng chủ lực và cửa hàng chủ lực thứ chính. Tiêu chuẩn hoàn thành là xác định rõ tên, tính chất, logo của các cửa hàng chủ lực và cửa hàng chủ lực thứ chính. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ, mẫu niêm phong của vật liệu và bản vẽ thi công ký hiệu chỉ dẫn. Tiêu chuẩn hoàn thành, đáp ứng chào thầu ký hiệu chỉ dẫn. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính, quản lý thương mại, công ty dự án. Cấp bậc 3, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là mẫu niêm phong thi công hiện trường, ký hiệu chỉ dẫn. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch. Cấp bậc 2, giai đoạn thiết kế. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao ký hiệu chỉ dẫn khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là xác định rõ tên, tính chất, logo của các gian hàng. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch. Cấp bậc 3, giai đoạn bàn giao văn bản, tạo thông tin bản vẽ, ký hiệu chỉ dẫn. Tiêu chuẩn hoàn thành là thỏa mãn việc tạo thông tin bản vẽ. Bộ phận bắt đầu là viện quy hoạch. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 3, giai đoạn mời thầu. Nội dung nghiệp vụ là công trình ký hiệu chỉ dẫn. Tiêu chuẩn hoàn thành là chọn thầu. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 3, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là ký hiệu chỉ dẫn. Tiêu chuẩn hoàn thành là 75 ngày trước khi khai trương hoàn thành chỉ dẫn có liên quan đến phòng chữa cháy. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Ba la mã phối hợp tiến độ công trình và chuẩn bị thương mại. 1. Thực hiện điều kiện kỹ thuật thương mại. Đối với dự án trung tâm mua sắm có diện tích hơn 100.000 m², tính tổng hợp của tổ hợp kinh doanh thương mại rất mạnh, không chỉ bao trùm đơn nguyên thương mại nhiều loại quy mô diện tích mà phương thức hoạt động kinh doanh của các loại đơn nguyên thương mại cũng tương đối phong phú. Ví dụ như bách hóa, rạp chiếu phim, thiết bị điện, game, KTV, siêu thị, chăm sóc sức khỏe, quán bar, v.v. Mỗi một hoạt động kinh doanh thương mại đều có một lượng lớn khách kinh doanh thương hiệu. Do mô hình kinh doanh và khái niệm thương mại của các khách kinh doanh thương hiệu khác nhau, nên yêu cầu đối với điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh cũng khác nhau. Vì thế, điều kiện kỹ thuật bất động sản của khách kinh doanh có tính riêng biệt. Căn cứ vào nhu cầu diện tích kinh doanh, thời hạn hợp tác, tiền thuê, phương thức quản lý của khách kinh doanh để chia khách kinh doanh thành hai loại là khách kinh doanh cửa hàng chủ lực và khách kinh doanh khu đi bộ. Khi tiến hành kết nối bất động sản, điểm chú trọng của hai loại khách kinh doanh đó với điều kiện kỹ thuật cũng có khác biệt. Do đó, trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách kinh doanh. A. Điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh nhóm cửa hàng chủ lực. Khi kết nối điều kiện kỹ thuật cùng với khách kinh doanh cửa hàng chủ lực, không khó để phát hiện ra rằng mức độ quan tâm của loại khách kinh doanh này đối với điều kiện kỹ thuật bất động sản là tương đối toàn diện và chuyên sâu. Không chỉ chú trọng thỏa mãn điều kiện kỹ thuật trong khu vực tự thuê mà còn đề xuất yêu cầu đối với điều kiện bất động sản công cộng của trung tâm mua sắm. B. Điều kiện kỹ thuật khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà. Đối với yêu cầu điều kiện kỹ thuật của khách kinh doanh nhóm khu đi bộ trong nhà, các dự án kinh doanh của các khách kinh doanh khác nhau nên căn cứ và yêu cầu đối với điều kiện kỹ thuật cũng khác nhau, nhưng chủ yếu cần phải chú ý đến điều kiện của các chức năng điện, cấp thoát nước, điều hòa, thấp áp, thông khói nhà bếp. Công ty quản lý thương mại căn cứ vào tình trạng thực tế mời thầu của trung tâm mua sắm, hoàn thành công tác thu thập, tổng hợp, chỉnh lý và bàn giao điều kiện kỹ thuật bất động sản gian hàng khu đi bộ, cửa hàng chủ lực trong thời gian kế hoạch. Công ty, dự án dựa theo đó tiến hành thi công, đảm bảo thực hiện điều kiện vào kinh doanh của khách hàng. Sau đây, quý thính giả có thể tham khảo bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể, điều kiện kỹ thuật khách hàng. Gồm các tiêu chí sau: cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch gồm có thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận. Cụ thể như sau: cấp bậc 2, giai đoạn mời thầu, nội dung nghiệp vụ là họp xác nhận kết nối mời thầu trước khi cửa hàng chủ lực vào kinh doanh. Tiêu chuẩn hoàn thành, hoàn thành theo yêu cầu bản vẽ. Bộ phận bắt đầu là trụ sở chính quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu, nội dung nghiệp vụ là xác nhận và bàn giao điều kiện kỹ thuật bản vẽ thi công, bản vẽ bố trí hoạt động kinh doanh trước khi khách hàng khu đi bộ trong nhà vào nhận gian hàng. Tiêu chuẩn hoàn thành là: 1. Xác nhận phạm vi và vị trí diện tích ẩm thực, phi ẩm thực, bản vẽ xây tường ngăn gian hàng. 2. Điều kiện bản vẽ thi công, tên hoạt động kinh doanh, tính chất hoạt động kinh doanh, phân chia vị trí gian hàng, mở lỗ kết cấu, dung lượng điện. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là viện quy hoạch công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu, nội dung nghiệp vụ là xác nhận bàn giao bản vẽ vị trí hoạt động kinh doanh ẩm thực khu đi bộ trong nhà. Tiêu chuẩn hoàn thành là bản vẽ vị trí điện, vị trí nhà bếp. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn mời thầu, nội dung nghiệp vụ là bản vẽ, báo cáo, tu sửa, phòng chữa cháy lần 2 của khách hàng và bản giao. Tiêu chuẩn hoàn thành bao gồm bản vẽ thi công tu sửa của khách hàng, bản vẽ mặt bằng, bản vẽ tu sửa, bản vẽ điện nước. Cấp bậc 3, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là phần hoàn thiện của khách hàng kinh doanh ẩm thực quy mô lớn. Tiêu chuẩn hoàn thành là khách hàng vào kinh doanh. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. 2. Đạt được điều kiện vào kinh doanh của khách kinh doanh. Công ty dự án sau khi nhận được điều kiện kỹ thuật bất động sản khách kinh doanh của công ty quản lý thương mại sẽ tiến hành thi công các mục như ngăn tường, điều kiện điện của khách kinh doanh. 195 ngày trước khi khai trương, rạp chiếu phim, KTV, siêu thị và khu ẩm thực quy mô lớn đạt điều kiện vào kinh doanh 180 ngày trước khi khai trương. Hoàn thành xây tường ngăn khu đi bộ trong nhà 165 ngày trước khi khai trương. Hoạt động kinh doanh game đạt điều kiện vào kinh doanh 150 ngày trước khi khai trương gian hàng ẩm thực khu đi bộ trong nhà đạt điều kiện vào kinh doanh. 135 ngày trước khi khai trương cửa hàng chủ lực nhóm điện máy đạt điều kiện vào kinh doanh. 85 ngày trước khi khai trương gian hàng hoàn tất tu sửa khu đi bộ trong nhà đạt điều kiện vào kinh doanh. 3. Cung cấp điều kiện thi công của khách kinh doanh. Trước khi khách kinh doanh vào nơi kinh doanh để trang trí, công ty dự án phải phối hợp với công ty quản lý thương mại kết nối phương án và biện pháp quản lý trang trí có liên quan, xác định rõ tổ chức nhân viên quản lý, hạ tầng giao thông và điều kiện sân bãi đạt được điều kiện cơ bản trang trí hiện trường. Điện dùng tạm thời khi đó cần phải dẫn từ hộp kỹ thuật điện đến các vị trí chỉ định trong gian hàng. Nước dùng tạm thời có thể bố trí tập trung theo khu vực, theo tầng, thỏa mãn nhu cầu sử dụng của hạ tầng giao thông lên thẳng. Xác định lối đi tu sửa, khu vực giữ hàng, khu vực để rác, nhà vệ sinh tạm. Chúng ta có thể theo dõi bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể, điều kiện thi công của khách kinh doanh. Bảng mô đun kế hoạch này đề cập đến các tiêu chí sau: cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ, chu kỳ kế hoạch bao gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận, cụ thể như sau. Cấp bậc 2, giai đoạn công trình. Nội dung nghiệp vụ là cung cấp điều kiện thi công cơ bản của khách hàng. Tiêu chuẩn hoàn thành bao gồm điện, nước, giao thông lên thẳng tạm thời, nhà vệ sinh tạm, v.v. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án. Bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. 4. Trang trí và nghiệm thu của khách kinh doanh. Khách kinh doanh căn cứ vào chu kỳ tự trang trí và yêu cầu của khâu quản lý trang trí để vào hiện trường tiến hành công việc. 75 ngày trước khi khai trương, sau khi đạt điều kiện nghiệm thu phòng chữa cháy, công ty dự án bắt đầu tiến hành chạy thử hệ thống phòng chữa cháy, kiểm tra điện năng tiêu thụ. 30 ngày trước khi khai trương, hoàn thành nghiệm thu phòng chữa cháy chỉnh thể của trung tâm mua sắm. 40 ngày trước khi khai trương, khách hàng trang trí xong. 20 ngày trước khi khai trương, khách kinh doanh đạt điều kiện khai trương. 10 ngày sau, khách kinh doanh thương mại lớn có đủ điều kiện khai trương. Chúng ta có thể theo dõi bảng sau: bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể, trang trí và nghiệm thu. Bảng mô đun kế hoạch khai thác dự án tổng thể bao gồm các tiêu chí sau: cấp bậc, giai đoạn, nội dung nghiệp vụ. Chu kỳ kế hoạch bao gồm thời gian bắt đầu, chu kỳ, thời gian hoàn thành, tiêu chuẩn hoàn thành, bộ phận bắt đầu, bộ phận tiếp nhận, cụ thể như sau. Cấp bậc 1, giai đoạn thi công. Nội dung nghiệp vụ là hoàn thành trang trí hoàn thiện của khách kinh doanh. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành trang trí hoàn thiện của khách kinh doanh, tường trang trí. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn thi công. Nội dung nghiệp vụ. Trang trí của khách kinh doanh đạt điều kiện khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành là hoàn thành toàn bộ công tác trang trí hoàn thiện của khách kinh doanh đạt điều kiện khai trương, bao gồm giá hàng di động. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn nghiệm thu. Nội dung nghiệp vụ là nghiệm thu phòng chữa cháy của khách kinh doanh thương mại lớn, chứng nhận quyền sở hữu của công ty khai thác thương mại. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án, bộ phận tiếp nhận là công ty dự án. Cấp bậc 1, giai đoạn nghiệm thu. Nội dung nghiệp vụ là kiểm tra phòng chữa cháy trước khi khai trương, chứng nhận quyền sở hữu bất động sản của mỗi gian. Tiêu chuẩn hoàn thành là bộ phận phòng chữa cháy duyệt chứng nhận an toàn thì mới được phép khai trương. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận là trụ sở chính quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn nghiệm thu. Nội dung nghiệp vụ là khách kinh doanh thương mại lớn đạt điều kiện khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành là tất cả khách kinh doanh về chỉnh thể đạt điều kiện khai trương. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn bàn giao. Nội dung nghiệp vụ là khách kinh doanh thương mại lớn chính thức khai trương. Tiêu chuẩn hoàn thành là chính thức kinh doanh. Bộ phận bắt đầu là công ty quản lý thương mại, bộ phận tiếp nhận là trụ sở quản lý thương mại. Cấp bậc 1, giai đoạn bàn giao. Nội dung nghiệp vụ là bàn giao chính thức của khách kinh doanh thương mại lớn. Tiêu chuẩn hoàn thành là 4 tháng sau khi khai trương, hoàn thành bàn giao của công ty dự án cho phía quản lý thương mại, quản lý 3. Bộ phận bắt đầu là công ty dự án, bộ phận tiếp nhận là công ty quản lý thương mại. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả bài 1 trong chương 4 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Những nội dung còn lại của chương 4 này, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.